Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 465, nàng, Trạch, đem chuyện này định ra đến. Lần này huyền giới du lịch cũng cuối cùng kết thúc, may mắn không có lãng phí quá nhiều thời gian, cũng coi là thật đáng mừng. Rời đi tà linh yêu tộc thành thị, Lâm Phi Phàm rất nhanh đã tìm được vạn sự đạo nhân. Hoặc là nói, vạn sự đạo nhân một mực không hề rời đi qua. Nhưng mà hóa yêu chỉ cũng đã không thấy bóng dáng. Lão ca, chuyện của ngươi giải quyết sao? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Nói là giúp vạn sự đạo nhân. Kết quả chính mình ngược lại thành bận rộn nhất một cái. Lão khỉ đầu chó mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Trong tay bưng lấy một bình oa ha ha nước lọc. Giải quyết, ta đem ta sự tình nói chuyện. Hóa yêu chỉ lão huynh khéo hiểu lòng người. Rất nhanh liền giúp ta ngưng luyện như thế một bình hóa yêu nước. Mà lại chỉ lấy ta một nửa yêu khí. Phải biết, cái tên này bình thường đều là muốn toàn bộ yêu tức giận. Người xác định không phải là bị nhiếp tại miêu tiểu lệ dâm uy. Đương nhiên loại sự tình này Lâm Phi Phàm cũng không quan tâm. Miêu tiểu lệ lập tức lôi kéo đám người rời đi huyền giới. Trở về phàm giới. Cảm tạ cái này tốt thời đại đi. Tiểu điệp, nếu như ngươi lại sớm đi ra mấy ngày, ngươi nhất định sẽ được tin tức. Bất quá bây giờ, ngươi hình tượng này đã khó mà dẫn tới sự chú ý của người khác. Miêu tiểu lệ nói, bởi vì Trung Quốc đã hoàn toàn công khai thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại. Cho nên vốn là giấu kín lên những cái kia siêu đám nhân loại cả đám đều xông ra. Mà lại làm rất được Nhật Bản tự kỷ manga Mỹ quốc siêu anh hùng văn hóa tẩy lễ. Đường phố trên đầu vô luận là cỡ nào thần kỳ hình ảnh xuất hiện đều không hiếm lạ. Mà như là thải điệp thánh như thế chỉ là cao một chút. Tóc dài một chút hình ảnh căn bản cũng không kỳ quái. Rời đi cơ quan du lịch, vạn sự đạo nhân liền theo Lâm Phi Phàm bọn hắn tách ra. Hắn cần một chút thời gian để hoàn thành biến hóa. Hoàn toàn biến hóa thành người. Mà thải điệp thánh thì thuận lý thành trương đi theo Lâm Phi Phàm đến nhà hắn. Lúc này Lâm Linh Lung còn đang đi học. Trong nhà không ai. Bởi vì Lâm Phi Phàm không ở nhà. Miêu Tiểu Lệ không ở nhà. Cổ Nhã cũng không thường thường trở về. Thái Bạch tự mình một người vô cùng không có ý nghĩa. Nàng liền hồi trở lại đại sứ quán hỗ trợ. Thải điệp thánh lập tức vì chính mình tuyển một cái phòng trống. Đồng thời ở chỗ này định cư lại. Kỳ thật đối với thải điệp thánh xuất hiện, Lâm Phi là phi thường mong đợi. Đạo lý rất đơn giản. Chúng ta tới chụp một phân tích một chút. Thải điệp thánh hết sức ưa thích Lâm Phi Phàm. Thải điệp thánh muốn gọi Lâm Phi Phàm tiểu Lâm ca ca. Thải điệp thánh đã từng gọi lão mụ làm bà bà. Thải điệp thánh dáng người rất tốt. Tổng hợp trở lên điều kiện, Lâm Phi Phàm rất dễ dàng liền có thể suy luận ra một cái kết luận. Ta lập tức liền muốn biến thành một người trưởng thành. Nhưng mà chuyện biến hóa khiến cho Lâm Phi Phàm bất ngờ. Hết thảy nguyên do đều là Miêu Tiểu Lệ một câu. Tiểu điệp, đi xem một chút phòng giải trí a. Thải điệp thánh, oa, đây chính là máy tính nha. Miêu Tiểu Lệ, đúng vậy a, đúng vậy a. Toàn bộ đỉnh phối i9 pu 4 đường GTX 1080 Ti. Toàn trạng thái cố định PCI ổ cứng. 6 cái bộ nhớ cái rãnh toàn bộ cắm đầy. Hơn nữa còn là thừa dịp bộ nhớ không có tăng giá ở giữa mua. Nhanh đi thử một chút. Là xúc cảm. Anh đào đỉnh cấp bàn phím. Là kỹ tự thích ứng tay hình con chuột. Còn có cái này để người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mặt cong màn hình. Người bây giờ có cảm tưởng gì? Thải điệp thánh có cảm tưởng gì Lâm Phi Phàm không biết. Lâm Phi Phàm duy nhất biết đến là, từ khi thải điệp thánh tiến vào cái kia cánh cửa, liền dòng dã 10 ngày không có đi ra qua. Nàng Trạch, sáng sớm, Lâm Linh Lung ăn Lâm Phi Phàm tự mình làm bữa sáng. Nhìn xem phòng giải trí cánh cửa phía sau truyền đến Miêu Tiểu Lệ cùng thải điệp thánh hô to gọi nhỏ. Lâm Linh Lung cảm khái nói, nếu để cho huyền giới những lão quái kia nhóm biết, bọn hắn địch nhân đáng sợ nhất đang ở chỗ này trạch lấy. Thật không biết lại là cảm tưởng gì. Đúng vậy a, hoàn toàn không biết là cảm tưởng gì. Lâm Phi Phàm nói, nơi nào đó, một nơi nào đó mở tối không gian bên trong. Mấy cái có khí tức khủng bố cường giả tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn một người trong đó lộ ra dữ tợn răng nanh. Nói như vậy, Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh đã kết thành đồng minh. Đúng vậy, thủ hạ của ta tận mắt thấy các nàng vào ở Miêu Tiểu Lệ người giám hộ phòng ở. Mà lại đến nay không hề rời đi. Thải Điệp Thánh năm đó giết Miêu Tiểu Lệ một lần. Dùng Miêu Tiểu Lệ tính cách lại có thể cùng với nàng liên kết. Điều này nói rõ nàng hẳn là e ngại chúng ta. Ta xem chưa hẳn, căn cứ ta nhiều năm đối Miêu Tiểu Lệ nghiên cứu. Nàng ước chừng chỉ là không quan tâm mà thôi. Ha ha, người quá đề cao Miêu Tiểu Lệ. Nàng mặc dù mạnh, lại có cực hạn. Không sai mà lần này chúng ta mưu đồ sự tình, lại là không có cực hạn. Đang nói, bóng mờ một trong người giơ tay lên. Mới tới, người có cái gì muốn nói? Một người hỏi, trong bóng dâm người kia cười hắc hắc, tiến đến trước bàn, lộ ra đầu đầy tóc vàng đầu. Ta có thể mở đèn sao? Mặc dù ta mưu đồ phải không cái gì quang minh chính đại sự tình. Nhưng này sơn đen mà đen nhiều khó chịu a. Đám người sửng sốt một chút, lập tức chung quanh sáng ngời. Đó cũng không phải cái gì tà ác xào huyệt, mà là một gian phòng làm việc. Chung quanh mặc dù nhiều người, nhưng chân chính có thể ngồi tại trước bàn chỉ có 4-3 người. Mà cái cuối cùng người nói chuyện, cũng không phải là thần bí gì người, mà là ẩn núp rất lâu Kim Quang Hành giả. Kim Quang Hành giả, lần này hội nghị là ngươi triệu tập. Ngươi nói xem, liên quan tới Miêu Tiểu Lệ, ngươi biết một ít gì? Một người mở miệng, tóc của hắn trùng thiên khởi, nói chuyện mang theo tiếng sấm. Cửu Lôi Tôn giả, mời ngươi an tâm chớ vội. Ta vậy mà đem ta biết đều nói cho các ngươi biết. Kim Quang Hành giả nói. Mau nói, mau nói. Miệng đầy răng nanh tráng hán nói. Xin mời bình tĩnh, Thôn Thiên Hống. Ta đây không phải đang muốn nói sao sao? Sau một khắc, Kim Quang Hành giả nhìn về phía trước bàn người cuối cùng. Như vậy, người cũng dự định chen một câu lời nói sao? Hắc Nương Tử. Hắc Nương Tử lúc này đang ở liếc nhìn Spider-Man manga. Giơ lên một ngón tay. Lung lay, đại biểu ý đồ của nàng. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.